Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, chương 2330, đánh rơi chỗ bí ẩn. Huyết Nguyệt Sơn cuộc chiến, chính là ngày xưa cái kia một mất bại kế hoạch tới hạn. Bất quá, hết thảy lại nhớ tới nguyên điểm, tương lai như thế nào, có lẽ tựu rơi vào trên người của ngươi. Tu La Giới Tổ Mạch ý chí một tiếng thở dài. Cuối cùng, hồi lâu trước khi lục đạo luân hồi đồ nhái kế hoạch, đã là triệt để tuyên cáo thất bại. Cái này cũng chẳng khác gì là bảy đại khu vực đỉnh phong tồn tại tự cứu thất bại. Đương nhiên, còn có những thứ khác phương pháp, chỉ là nhưng không cách nào nắm giữ ở trong tay mình. Nam Tiểu Tỷ ban bố chính là cái kia nhiệm vụ. Chính là một cái phương pháp, nếu là Tần Mặc có thể hoàn thành, tắc thì có thể tìm được cứu vớt bảy đại khu vực phương pháp. Lúc trước, đệ nhất trùm đã từng nghĩ ra một cái phương pháp, đến cứu vớt bảy đại khu vực. Thế nhưng mà, tại kiếm chi trùm sau khi rời khỏi, đệ nhất trùm cũng là biến mất, ai cũng không biết hắn tung tích, cái kia trên đất điểm ở nơi nào? Tần Mặc hỏi. Tu La Giới Tổ Mạch ý chí không có trả lời, mà là phóng xuất ra một cổ lực lượng, rót vào chỗ này không gian ở chỗ sâu trong. Ầm ầm, hư không mở rộng, một đầu không gian thông đạo xuất hiện, chỗ đó có một loại kỳ dị chấn động thấu phát ra tới. Cái này một vị đưa, ta cũng là vừa phát hiện, đang ở đó cái đồ nhái thần khí chỗ ẩn giấu. Cái này một ý chí nói ra. Rồi sau đó, một cổ lực lượng mang tất cả tới, bao vây lấy Tần Mặc, cùng cái này một ý chí cùng một chỗ, tiến vào cái kia không gian trong thông đạo, một chỗ khác. Tần Mặc đi vào một chỗ kỳ dị chi địa, tại đây một mảnh thê lương, tràn ngập vô cùng cổ xưa khí tức, chính là trong chỗ này sao? Tại Tu La Giới còn lại cuối cùng một chỗ địa điểm. Tần Mặc thì thào tự nói, lúc này, một đạo quang ảnh hiển hiện, hóa thành một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, chính là Tu La Giới Tổ Mạch ý chí biến thành. Nó cáo chi Tần Mặc, cái này trên đất điểm phi thường che giấu, kiếm chi trùm đích ý chí mấy lần hàng lâm Tu La Giới, cũng chưa từng tìm được. Tại kiếm chi trùm rời đi trước, đã từng nhắc nhở Tu La Giới Tổ Mạch ý chí. Thay tìm kiếm, cũng là một mực không có kết quả, thẳng đến cái kia đồ nhái thần khí bị triệt để tiêu diệt. Tu La Giới Tổ Mạch ý chí mới phát hiện tại đây, nhưng lại cũng không thu hoạch, không có cái gì sao? Tần Mặc kinh ngạc, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý niệm phố tản ra đến, nơi này quá thần bí, tràn ngập một loại kỳ dị lực lượng, không hề nghi ngờ. Cái chỗ này có huyền cơ, này tòa cường đại nhất đồ nhái thần khí lúc này ngủ đông. Ở ẩn hồi lâu, nhưng lại không có ăn mòn tại đây. Nơi này không có một tia quỷ dị chi lực. Lập tức, Tần Mặc hướng phía trước thổi đi. Hắn là một cỗ hình chiếu, không bị địa thế của nơi này trở ngại. Từng đạo ý niệm khuếch tán ra. Thật lâu, Tần Mặc lắc đầu. Chính như tổ mạch ý chí theo như lời, tại đây cũng không có cái gì đó, chỉ có lấy một loại kỳ dị chấn động tại lưu truyền. Đột nhiên, Tần Mặc có chỗ phát hiện, hắn sinh ra một loại kỳ dị cảm ứng, ở cái địa phương này chỗ sâu nhất, có không hiểu khí tức lưu truyền, chỗ đó, tựa hồ có cái gì. Tần Mặc bay vút mà đi, đi tới cái chỗ này chỗ sâu nhất. Chỗ đó có một căn cột đá, mặt ngoài hiện đầy pha tạp dấu vết. Đây là vật gì? Tựa hồ là một cái đầu mối then chốt. Căn này cột đá thượng dấu vết rậm rạp chằng chịt. Trong đó có đồ nhái thần khí lưu lại dấu vết. Còn có một chút không cách nào phân biệt. Nhưng là, đều là vô cùng cổ xưa. Còn sót lại lấy kinh người khí tức. Tần Mặc ánh mắt lưu chuyển. Hắn vận chuyển không gian chi đạo, phát hiện rất nhiều mánh khóe, từng có rất nhiều cường giả lại tới đây, toàn lực oanh kích căn này cột đá, nhưng lại cũng không có công mà phản. Nhiều như vậy cường giả đã tới tại đây, còn có thiên quyến sinh linh, giới sứ cấp cường giả tồn tại. Tu la giới tổ mạch ý chí cũng rất giật mình, nó có được hồi tưởng thời gian chi lực, hiểu rõ đến cảnh tượng rõ ràng hơn tích. Tại đây từng phát sinh quá lớn chiến, có cái thế cường giả hàng lâm, muốn khai quật tại đây mánh khóe, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đây là một loại thần liệu, chưa bao giờ nhìn thấy, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tần Mặc nhíu mày, vây quanh căn này cột đá quấn hai vòng, nhưng lại nhìn không ra loại này thần liệu nơi phát ra. Khả dĩ khẳng định một điểm, nếu là dùng cái này đến đúc khí, nhất định có thể chế tạo ra đại lục cấp đã ngoài thần khí. Loại này thần vật quá đã kiên cố, chính là đúc khí hiếm thấy kỳ chân. Tu la giới đích ý chí cũng không rõ ràng lắm, nó cũng chưa từng nghe ngửi qua như vậy thần vật, nhưng lại có thể kết luận, bằng nó cùng Tần Mặc, không cách nào dùng lực lượng đối chiến căn này cột đá. Này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái cũng tinh tường, nơi đây không thể tầm thường so sánh. Lúc này ngủ đông, ở ẩn lâu như vậy xa thời gian, thực sự không thể dò xét ra hư thật sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói, quái vật kia thực lực, tại phía xa lão quái vật cấp độ phía trên, tầm mắt cũng là bất đồng, vượt quá tưởng tượng, lại cũng không có thể tìm ra manh mối gì. Người đã tiếp nhận cái này một nhiệm vụ, chắc hẳn sẽ có biện pháp. Tu la giới tổ mạch ý chí như vậy đáp lại. Tần Mặc nhíu mày, trầm ngâm một lát, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tìm mở ra căn này cột đá cơ quan. Ông, không gian chi đạo vận lên, bao vây lấy căn này cột đá. Hắn thượng dấu vết làm như tươi sống mà bắt đầu tản ra đủ loại đáng sợ khí tức. Dùng không gian chi đạo tìm cơ quan, đây là thế gian thượng thừa nhất thấy rõ thủ đoạn. Nhưng là Tần Mặc nhưng lại thất vọng rồi, cũng không tìm đến cái gì cơ hội. Không gian chi đạo cũng vô dụng. Tần Mặc không khỏi nhíu mày, rồi sau đó lòng có thế mà thay đổi. Theo hắn hình chiếu trong thân thể, một đạo hào quang sáng lên, đúng là bay ra huyền tại cái kia căn cột đá đỉnh, rủ xuống từng sợi sáng lạn vầng sáng. Răng rác, cột đá xoay tròn, đúng là bắt đầu bóc lột thoát, hiển lộ ra ở bên trong thứ đồ vật. Đây là, Tần Mặc rất giật mình, đạo kia hào quang không phải cái khác, rõ ràng là trong cơ thể huyền tại kiếm hồ lô thượng cái kia khỏa vỡ vụn bảo thạch. Cho tới nay, cái này khỏa vỡ vụn bảo thạch tuy thần kỳ, có đủ loại huyền bí chỗ, nhưng là Tần Mặc một mực không cách nào chính thức khống chế. Nhưng lại không ngờ, đúng là ở chỗ này, cái này khỏa vỡ vụn bảo thạch phát huy tác dụng. Đây là vật gì? Không thuộc về bảy đại khu vực. Tu la giới tổ mạch ý chí kinh hô, dùng nhãn lực của nó cũng phân là phân biệt đi ra, đây cũng không phải là bảy đại khu vực thần vật. Khó có thể biết được lai lịch, cột đá tầng tầng vỡ ra, bên trong là một cái hộp gấm, hắn thượng hoa văn rất tươi đẹp, có đoạt người tâm phách khí tức. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, hắn bái kiến cùng loại đường vân, chính là yêu hồ tộc một loại cổ xưa hoa văn. Ngân rừng từng đề cập, yêu hồ tộc đời thứ nhất tổ tiên ở bên trong, có người đạt được qua một bức đồ án. Chính là như vậy đường vân, nhưng lại không biết đến cùng có cái gì huyền ảo. Cái này trên hộp gấm hoa văn như thế mỹ lệ, lại để cho người không khỏi say mê trong đó. Dù cho dùng Tần Mặc, tu la giới tổ mạch ý chí định lực, lại cũng nhất thời hoa mắt thần mê. Nguy hiểm thật, đây là đáng sợ đến bực nào ảo thuật. Lập tức, Tần Mặc, tu la giới ý chí giật mình tỉnh lại, đều là hoảng sợ không thôi. Đúng là thiếu chút nữa lấy đạo. Đây là ảo thuật bổn nguyên, là bảy đại khu vực ảo thuật khởi nguyên. Tu la giới ý chí nói như thế, nó nhớ tới một ít che giấu. Tại cổ xưa niên đại, lục đại khu vực vừa mở thời điểm, ảo thuật hệ thống cũng không phồn thịnh. Một ít sinh linh thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể thi triển kinh người ảo thuật, nhưng lại không cách nào chính thức hình thành một cái ảo thuật hệ thống. Cho đến về sau, có một cái thần vật xuất hiện, còn sống linh từ đó tìm hiểu ra vô thượng ảo thuật, mới có lục đại khu vực ảo thuật khởi nguyên. Cái kia kiện thần vật rất có thể cùng cái này hộp gấm có quan hệ. Tần Mặc không khỏi chấn động, có chút chần chờ, phải chăng muốn mở ra cái này hộp gấm, lo lắng có thể sợ sự tình phát sinh. Cuối cùng nhất, hắn hay là mở ra cái này hộp gấm, có cái kia khỏa không trọn vẹn bảo thạch bảo vệ, không cần lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Đinh, trong hộp gấm truyền ra nhẹ minh, đó là một mặt huy chương. Hắn thượng là một cái hồ mặt đồ án, có vô cùng thần bí khí tức. Đây là yêu hồ tộc đồ vật. Tần Mặc giật mình nói, mặt này hồ mặt huy chương phát ra khí tức, có một loại vô thượng thần thánh chấn động, cùng yêu hồ tộc yêu khí hoàn toàn bất đồng. Mơ hồ trong đó, làm như có thể chứng kiến cái kia hồ mặt đồ án tại động, có không gì sánh kịp mỹ lệ. Đây không phải yêu hồ tộc thần vật, cái này huy chương không thuộc về bảy đại khu vực. Tu La giới tổ mạch ý chí nói ra, rất là khẳng định, nó có thể kết luận, cái này hồ mặt đồ án không thuộc về bảy đại khu vực yêu hồ tộc. Chính là một loại khác hồ tộc sinh linh, loại này khí tức quá thần thánh rồi, đúng là so Nam Châu Thánh Môn còn muốn thuần khiết. Không thuộc về bảy đại khu vực, Nam Tiểu Tỷ ban bố nhiệm vụ, chẳng lẽ là vì mặt này hồ mặt huy chương? Tần Mặc lẩm bẩm nói, nhiệm vụ này nếu có thể hoàn thành, tắc thì liên lụy tới bảy đại khu vực tương lai. Nghĩ tới đây, lòng hắn tự kích động lên, thở dài một tiếng vang lên, quanh quẩn tại Tần Mặc, Tu La giới ý chí bên tai, lại để cho hắn thân hình run lên. Thiếu chút nữa đem trong tay hồ mặt huy chương vứt bỏ. Cái thanh âm kia, đúng là theo hồ mặt huy chương trung truyền ra. Trong lúc này làm như có một đám tàn hồn. Lúc này, cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Các ngươi không cần đề phòng. Ta chỉ là nói cho ngươi biết. Vật kia bị mất, không biết đi về phía. Ngươi là người phương nào? Vật kia vậy là cái gì? Tần Mặc hỏi, lúc này. Tần Mặc, Tu La giới tổ mạch ý chí đều là rất khiếp sợ. Cái này hồ mặt huy chương bên trong đích tàn hồn rất suy yếu, làm như tùy thời đều có thể tiêu tán. Nhưng là, vẻn vẹn theo hắn phát ra một tia khí tức, có thể suy đoán ra, hắn khi còn sống là cỡ nào cường đại. Khả dĩ khẳng định, cái này sợi tàn hồn khi còn sống, kỳ thật thực lực tại phía xa này tòa cường đại nhất đồ nhái thần khí phía trên, thậm chí đã vượt qua giới sứ, rất có thể sánh vai chung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.